Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài mím môi, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hứa Tấn Phương, trong lòng lại có chút phức tạp. Có một số người, bởi vì trong tay có chút quyền thế mà làm ra chuyện không bằng heo chó. Giống như ác quỷ, có một số người, cuộc sống của chính họ khốn khổ, nhưng lại không nỡ nhìn người khác gặp khó khăn. Hứa Tấn Phương đã tê tâm. Bà ta biết Lý Vệ Đông dính vào rất nhiều chuyện, không muốn liên lụy đến những người vô tội như họ, nên mới lên tiếng đuổi họ đi. Bà ta chắc chắn là một người phụ nữ hiền lành, mà lại đáng thương. A Lâm nhíu mày, ngăn lại nói, bọn họ trộm bò, không thể đi được, phải giao cho công an nhân dân. Hứa Tấn Phương lạnh lùng giễu cợt, câm miệng, uổng công khi còn sống Lý Vệ Đông chiếu cố cậu nhất. Ông ta vừa mới chết, cậu đã nhớ đến bò của đại đội. Ha ha, muốn quản chuyện của đàn bò, chờ cậu lên làm bí thư chi bộ rồi nói. Sắc mặt A Lâm thay đổi, nhìn Hứa Tấn Phương với ánh mắt vừa xấu hổ vừa oán giận. A Đạt mấp máy môi, nhưng không nói gì. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mộng, khiến cậu ta rơi vào trong sương mù. Hứa Tấn Phương nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, lạnh giọng nói, hai người mau đi đi. Bà ta vừa dứt lời, thì bên ngoài có tiếng xe máy, công an nhân dân tới rồi. Hai người lận, nhắc đến chuyện của Lý Vệ Đông. Sao đến nhanh thế, từ đây tới công xã xa như vậy mà. Ai mà biết, dù sao cũng phải nhanh chóng điều tra. Tên sát nhân này ngay cả Lý Vệ Đông cũng dám giết, còn có gì mà không dám làm nữa. Dân làng ở bên ngoài không rõ chân tướng, xôn xao bàn tán, tiếng nói của họ truyền vào trong nhà. Sắc mặt Hứa Tấn Phương rất bình tĩnh, bà ta đã chấp nhận số phận của mình, tự nhiên không sợ công an nhân dân đến bắt bà ta. Không lâu sau, hai công an nhân dân mặc cảnh phục bước vào, lúc nhìn thấy đầu Lý Vệ Đông bị đập nát bét, sắc mặt đại biến, lập tức phong tỏa hiện trường. Khi biết hung thủ chính là Hứa Tấn Phương, họ trố mắt nhìn nhau. Chuyện này rơi vào tai những người bên ngoài, lại là một cú sốc khác. Không ai ngờ tới, cuối cùng Lý Vệ Đông lại tê dưới tay vợ mình. Hứa Tấn Phương và ông ta đã là vợ chồng hơn 30 năm. Mặc dù mối quan hệ của họ bình thường không tốt lắm, nhưng không nhìn ra là liên quan đến GIEC người. Có điều, nghĩ đến những gì Lý Vệ Đông đã làm trong những năm qua, người biết rõ tình hình đều ngậm miệng, im lặng. Cuộc sống của Hứa Tấn Phương rất khốn khổ, cứ nghĩ là bà ta đã quen nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ bà ta lại GIEC người. Khi bị công an nhân dân thẩm vấn, Hứa Tấn Phương thẳng thắn thừa nhận, người là do tôi giết, nhưng đó là bởi vì ông ta đáng chết. Rất nhanh, Hứa Tấn Phương kể lại tất cả những việc bẩn thỉu mà Lý Vệ Đông đã làm trong những năm qua. Thậm chí ngay cả nơi chôn xác cũng nói rõ ràng, từng tin tức khiến hai công an nhân dân mặt đầy khó tin. Hứa Tấn Phương bình tĩnh nói, lúc nhảy sông tự tử, thanh niên tri thức nữ đó còn đang mang thai, không tin các người đào ra mà xem. Một công an nhân dân trong đó tức giận nói, Lý Vệ Đông đã làm nhiều chuyện ác như vậy, sao các người còn che giấu cho ông ta? Đột nhiên, Hứa Tấn Phương bật cười, mỉa mai nhìn hai công an nhân dân. Hai người tưởng chưa có người nói sao? Có ích gì không? Chú ruột của Lý Vệ Đông là chủ nhiệm công xã, lời nói của ông ta còn có tác dụng hơn bí thư. Các người quản được không? Lời này vừa nói ra, đây không chỉ là một vụ án đơn giản, thậm chí còn liên quan đến việc bao che. Hai vị công an nhân dân mặt u sầu nhìn nhau, vừa ra ngoài tìm người, đã gặp phải án mạng khó như vậy. Bốn phía im lặng, tất cả người trong đại đội Liễu Chi đều không lên tiếng. giống như không nghe thấy lời nói của Hứa Tấn Phương. Nhiều năm như vậy, những chuyện quá khứ đầy bụi bặm này cuối cùng cũng được công khai. Nhưng kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là im lặng. Công an nhân dân không nói thêm gì nữa. Còng tay Hứa Tấn Phương, chuẩn bị đưa người đi. A Lâm đột nhiên chỉ vào Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, lớn tiếng nói, đồng chí công an nhân dân, vài ngày trước hai người này liên kết với thanh niên tri thức xuống nông thôn trộm bò của đại đội chúng tôi. Hai đồng chí bắt cả bọn họ đi. Cố Nguyệt Hoài trợn mắt, người này đúng là cố chấp. Cô nhếch môi, tức giận nói, đồng chí công an nhân dân, trộm bò là chuyện vô căn cứ. Chúng tôi ở đây, nếu thật sự trộm bò, lẽ nào còn ở chỗ này chờ các đồng chí đến bắt sao? Chính là các người, mọi người đều có thể làm chứng. A Lâm hét lớn, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi họ bị bắt. Hai công an nhân dân liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Hai người không phải là người của đại đội Liễu Chi à? Trong lòng Cố Nguyệt Hoài chợt động, gật đầu nói, chúng tôi là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Yến Yếu Ngu liếc mắt nhìn hai công an nhân dân, trong lòng có suy đoán. Đại đội Liễu Chi cách công xã rất xa, công an nhân dân lại đến nhanh như vậy, tức là gặp phải ở trên đường. Còn vì lý do gì lại điều động công an nhân dân? Xác suất cao là đang đi tìm Tống Kim An mất tích trên núi. Quả nhiên, Cố Nguyệt Hoài vừa nói xong, vị công an nhân dân liền kinh ngạc nói, Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu. Cố Nguyệt Hoài cố ý hỏi, đồng chí công an nhân dân biết chúng tôi sao? Hai vị công an nhân dân như chút được gánh nặng nói, đồng chí Tống Kim An đã bình an trở về, bảo chúng tôi đến cứu hai người. Lần này có rất nhiều công an nhân dân được phái ra ngoài. Trên đường tình cờ gặp hai đồng chí đại đội Liễu Chi nên mới đến đây xem thử. Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài cùng Yến Thiếu Ngu nhìn nhau. Tống Kim An còn sống. Cố Nguyệt Hoài đã đoán trước là như vậy. Dù sao kiếp trước anh ta và Điền Tĩnh cũng bình an trở về đại đội. Hai người đều rất may mắn. Chỉ là không biết Điền Tĩnh bị cô đờ. M1 dao. Có bình yên vô sự sống trở về hay không? Nghĩ như vậy, cô liền hỏi, đồng chí công an nhân dân, thanh niên tri thức Tống không có bị thương chứ? Còn Điền Tĩnh thế nào? Vị công an nhân dân lắc đầu, đồng chí Tống Kim An không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi kiệt sức mà thôi. Có điều là, đồng chí Điền Tĩnh bị thương, giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện huyện, tình hình cụ thể ra sao? Chúng tôi cũng không biết. Cố Nguyệt Hoài cụp mắt, che giấu thần sắc trong mắt. Quả nhiên Điền Tĩnh vẫn còn sống trở về. Mạng đúng là lớn, bị M vào tim cũng không chết. Người này chắc chắn là một tai họa. Về sau có cơ hội, nhất định phải một kích GICCHET cô ta. Hành hạ cô ta không còn quan trọng nữa. GICCHET cô ta lấy lại ưu tiên hàng đầu. Bằng không, sớm muộn cũng dẫm lên vết xe đổ. Yến Nếu Ngu nắm tay Cố Nguyệt Hoài, giọng trong trẻo nói, Tống Kim An trở về khi nào? Vị công an nhân dân nói, sau khi các anh bị mắc kẹt một ngày, bí thư chi bộ đại đội sản xuất Đại Lao Tử sai người xuống núi tìm người đến cứu viện. Công xã vừa nghe xong lập tức phái người, điều động tất cả công an nhân dân và đội dân quân, nhanh chóng tìm được đồng chí Tống Kim An trên núi. Lúc đó đồng chí Điền Tĩnh đang hôn mê. Đồng chí Tống Kim An nhớ đến hai người, bảo chúng tôi tiếp tục tìm. Có điều mưa lớn, điều kiện khó khăn, nên chúng tôi tìm kiếm cứu nạn hơi chậm. May là hai người không sao. Còn người Yến Thiếu Ngu hơi lóe lên, vẻ mặt thờ ơ. Cố Nguyệt Hoài nhếch môi cười lạnh. Hoàn cảnh khó khăn, việc tìm kiếm cứu nạn chậm chạp tất nhiên có thể dùng làm lý do. nhưng lý do lớn nhất không phải là họ đã cứu được Tống Kim An, nên không cần để ý đến hai người bình thường như bọn họ sao? Nếu như không phải Tống Kim An thúc giục, cho dù mấy ngày sau bọn họ cũng không nhìn thấy những người tìm kiếm cứu nạn này, cách Trương.